Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 116.263. Chiến đấu. Gác sách, Còm Linh Ngọc nhẹ giọng cười, giơ tay phải lên, thư giãn mà kết thúc bắt đầu thủ ấn. Nói thư giãn, là chủ điện xem cuộc chiến các đệ tử ấn tượng, nhưng chân chính nhìn, liền sẽ phát hiện, căn bản thấy không rõ nàng kết thúc dấu tay trình tự. Theo của nàng thủ ấn, quanh thân hào quang màu xanh lam sáng tối chập chờn, thiên thư vân triện thật nhanh ở trên không xoay tròn, tốc độ nhanh phải xem không rõ. Sao rơi quang mang, mang theo khí tức hủy diệt, bay vút mà đến, chiếu vào linh ngọc trên mặt của. Mắt thấy lưu tinh gần hạ xuống, thiên thư vân triện bay ra, phía chân trời nhanh chóng ngưng tụ thành một mảnh kim quang mơ hồ kết thành một mảnh to lớn phủ ấn. Ầm ầm một tiếng, lưu tinh đánh vào phủ ấn trên. Chủ điện xem cuộc chiến đệ tử, không tự chủ được vươn ngăn trở con mắt. Tia sáng kia lại gai mắt, hai mắt căn bản là không có cách nhìn thẳng. Rất lợi hại, động huyền tông hợp thể các tu sĩ, tụ tập ở cửa đại điện, đã là vì đỡ các đệ tử trùng kích, cũng là vì phụ cận quan chiến. Có thể tham quan hóc tập hai vị đại thừa tu sĩ động thủ, làm sao có thể buông tha Vưu còn có bọn họ tổ sư ra, nếu như một tối tỉnh ngộ. Nói không chừng có thể tiết kiệm lại trên vạn năm công, càng có thể tìm được hư vô mờ ảo cơ hội, thành tựu đại thừa, đi trên trường sinh đường. Mới vừa rồi một kích này, làm cho động huyền tông hợp thể các tu sĩ từ nội tâm phát sinh cảm thán. Không hổ là đan tiêu đế quân, cử trọng nhược khinh. Chân quân một kích kia thủ pháp, thực sự là huyền diệu. Đúng vậy, nếu như không phải đan tiêu đế quân, đổi thành khác đại thừa, chưa chắc có thể ngăn cản được. Giản bất phàm thực lực, hữu mục cộng đồ, dù cho hắn bây giờ không có ở đây đỉnh phong, cũng không phải bình thường đại thừa có thể so với vai. Động huyền tông hợp thể các tu sĩ tự hào dư, lại vì hắn lo lắng. Bởi vì, đan tiêu đế quân hiển nhiên không được đang tầm thường đại thừa liệt. Giản bất phàm một kích hay sao, thần tình tự nhiên. Hắn lúc đầu cũng chưa từng nghĩ, thuận tay một kích, là có thể linh ngọc tạo thành ảnh hưởng. Mặc kệ hắn cỡ nào thiên tài, cũng không thể phủ nhận Hoài Tố thực lực. Giản bất phàm cuộc đời bội phục người không nhiều lắm, Hoài Tố có thể tính là một cái. Thành tựu đại thừa tán tu không ngừng nàng một cái, nhưng nàng không thể nghi ngờ là trong đó mạnh nhất. Đều nói đan tiêu đế quân kiêu ngạo bá đạo, mới có thể trăm giới thần phục. Ở tại bọn hắn những thứ này đại thừa trong mắt, sự tình nào có đơn giản như vậy Hoài Tố hay là kiêu ngạo bá đạo. Bất quá là thực lực quá mức mạnh mẽ, không người nào dám ở đan tiêu xem trước mặt làm càn, lâu dài mà lâu dài, uy danh lan xa. Mới thành tựu đan tiêu đế quân danh, hết thảy kiêu ngạo, đều xây dựng ở trên thực lực. Tựa như bây giờ, mặt Linh Ngọc, hắn là yếu thế nhất phương. Bất quá, Linh Ngọc nếu cho rằng, thực lực của hắn vẻn vẹn như thế. Vậy thì sai, một viên một khỏa tinh thần, thật nhanh lướt đến. Những thứ này tinh thần không có giống mới vừa rồi như vậy, trực tiếp tấn công, mà là đang linh ngọc quanh thân. Vờn quanh không ngừng, tinh thần càng ngày càng nhiều, huyền ảo đồ trận từng bước hình thành. Linh Ngọc đảo qua liếc mắt, nhẹ giọng phun ra, cửu tinh liên châu đã lâu không gặp a, còn nhớ lần trước nhìn thấy. Là ở Thanh Liên trong một trận đánh, trận chiến ấy niềm vui tràn trề, mỗi người bọn họ thủ đoạn ra hết. Bất quá! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc muốn, Giản bất phàm tất nhiên ở trong trận chiến đó ẩn giấu thực lực, nếu không, cũng không thể đem mấy người bọn họ một lưới bắt hết. Mặc dù đem ngươi thủ đoạn sử xuất ra a, làm cho ta biết một chút về, động huyền chân quân đến cùng có thực lực như thế nào. Giản bất phàm cười nhạt, không cần phải gấp, ngươi gặp được, cửu tinh liên châu thành hình, lẫn nhau tương liên, tinh lực lẫn nhau dẫn động kiểm chế. Trong chủ điện, chúng hợp thể không ít người mắt lộ ra thán phục, chớp động tia sáng kỳ dị. Không hổ là chân quân, cái này cửu tinh liên châu, có thể so với bọn hắn huyền diệu nhiều. Cửu tinh gian, mỗi hai sao, tam tinh, tứ tinh, đều có thể thành trận, vẻn vẹn chỉ là chín viên ngôi sao, lại có thể hình thành vô số trận đồ. Nếu như lúc này, đêm này tinh lực vẽ đi ra, là có thể chứng kiến vô số đường nét, ở trong đó ngang xuyên toa. Mỗi một cái đường nét, đều có thể dẫn động hung hãn một kích, chân chính rút dây động rừng. Lớn chỗ thế mạnh, tiểu sử tinh diệu, hầu như tướng tinh thần thế giới làm đến mức tận cùng. Không hổ là chân quân, ở trong lòng Đoán Qua này tinh lực đường nét, những thứ này hợp thể bội phục hơn. Kỳ thực toàn bộ quá trình, cũng chỉ có trong nháy mắt, tinh đồ liền tổ hợp hoàn tất. Giản Bất Phàm trong mắt vô tình không tự, nhẹ nhàng chỉ một cái, cửu tinh lóe ra, trong sát na tinh lực thật nhanh lẻn, giống như một chương rậm rạp chằng chịt võng, đem Linh Ngọc hoàn toàn bao lại, khiến nàng không nhúc nhích được. Chỉ cần nàng một cái động tác thật nhỏ, là có thể tác động bắt đầu trong đó tinh lực, dẫn phát cửu tinh hợp lực phản kích. Linh Ngọc khẽ cười một tiếng, cánh tay nhẹ nhàng, hào quang màu vàng kim nhạt, thật nhanh hướng trong tay nàng tụ tập. Những thiên thư vân triển, nhanh chóng chia rẽ, hóa thành từng cái bản chất nhất phù văn. Sau đó, cửu tinh hung hãn phát động, trong sát na, toàn bộ cực quang giới phảng phất đều bị lật, tinh thần trong thế giới, tất cả tinh thần đều đang bay nhanh vờn quanh xoay tròn. Cửu tinh liên châu, động liên tục cũng không vẻn vẹn cửu tinh mà thôi, mà là cả tinh thần thế giới lực lượng đều tập trung vào cửu tinh mặt trên. Chủ điện hợp thể nhóm thán phục dư, lại mơ hồ chờ mong. Phương diện lý trí, bọn họ biết đạo đan tiêu đế quân không có tốt như vậy chả, cũng không khả năng một kích liền phế. Về tình cảm, bọn họ lại hy vọng chân quân cửu tinh liên châu một kích này, có thể làm cho đan tiêu đế quân bị thua thiệt lớn. Cửu tinh lớn bạo nổ quang mang, để cho bọn họ không tự chủ được tự tay ngăn khuất con mắt phía trước. Những thứ này hợp thể tu sĩ không nhìn thấy, cửu tinh lớn bạo nổ lúc, Linh Ngọc trong tay này phủ văn, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ phi khoái mà ngưng kết. Từng cây một tinh lực kíp nổ, hướng nàng mở rộng lúc tới, bị phù văn thật nhanh cắt đoạn. Tinh lực phiền phức tột cùng, hàng ngàn hàng vạn, phù văn nhưng thật giống như mọc ra mắt tựa như, một cây mà cắt đoạn hắn, chưa chờ chúng nó bao đến Linh Ngọc trên người, liền bị cắn nuốt hóa giải. Tiếng ầm vang vang lên, cả cái tinh thần thế giới chấn động. Đoàn kia thanh lam quang bao quanh độc lập thế giới, ở sóng chấn động trung việt phát bắt mắt. Thanh lam quang mang lúc rõ ràng lúc diệt, dường như nến tàn trong gió, sau một khắc cũng sẽ bị tinh lực lớn bạo ba động nuốt mất, rồi lại sau đó một khắc vững vàng xuất hiện. Đồng thời, quang mang càng ngày càng ổn, càng ngày càng sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu tinh lớn bạo nổ quang mang tán đi, này hợp thể tu sĩ rốt cục có thể mở mắt ra, nhìn cái này hung hãn một kích kết quả. Đã thấy Linh Ngọc như cũ đứng tại chỗ, thanh lam quang mang ở nàng quanh thân hình thành phòng hộ, dường như một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Nếu không phải chung quanh tinh thần, bởi vì, này chàng lớn bạo nổ mà lực lượng mất thăng bằng, đang nhanh chóng vận chuyển, lấy đạt được mới cân bằng, này hợp thể còn có thể cho rằng, mới vừa cửu tinh liên châu. Căn bản là ảo giác của bọn hắn, tại sao có thể như vậy, một người trong đó thất thanh hô. Hắn rất nhanh bị người nghiêm khắc chừng liếc mắt, cái gì gọi là tại sao có thể như vậy? Động Huyền Tông như nay trưởng môn lạnh giọng răn dạy, đại thừa giữa giao thủ, người có thể dự liệu kết cục xem không hiểu cũng đừng loạn kêu. Bọn họ những thứ này hợp thể tu sĩ đều hiểu, đại thừa đánh một trận, khó phân thắng thua, dưới đáy đệ tử nhưng chưa chắc có thể xem hiểu, nói lung tung loạn quân tâm làm sao bây giờ người này tự biết nói lỡ. Vội vàng im tiếng, rồi lại nhịn không được. Nhỏ giọng nói, chân quân một kích này uy lực bực nào, tại sao dường như không có nửa điểm tác dụng? Người nào nói không có nửa điểm tác dụng? Trưởng môn hòa hoãn giọng nói, đáp, vì ứng với cửu tinh một kích, đan tiêu đế quân tiêu hao rất nhiều. Chỉ bất quá, đại thừa cái này Riku Mu sâu, chúng ta không nhìn ra mà thôi. Người này tiếc nuối, còn tưởng rằng chân quân cửu tinh một kích, có thể làm cho nàng uống một bầu đây. Trưởng môn thản nhiên nói, chớ xem thường đan tiêu đế quân, nàng xuất thân thấp hèn. Có thể có địa vị hôm nay, là mình từng bước bò lên. Nếu bàn về tư cách, có thể sánh bằng chân quân còn lão. Đúng vậy, ở đan tiêu đế quân trước mặt, nhà mình chân quân cũng là tiểu bối đây. Vị này đan tiêu đế quân quật khởi quá trình, không biết trải qua bao nhiêu khổ chiến, làm sao sẽ tốt trả huống. Nhà mình chân quân mới vừa mới xuất quan, thực lực không thể khôi phục tới đỉnh phong. Vẻn vẹn chỉ là như vậy, có thể không phải đủ a? Linh Ngọc mặt mỉm cười. Người không được là ưa thích khiêu chiến sao? Hiện tại cơ hội đang ở trước mặt ngươi. Nếu như ngươi thắng trận chiến này, về sau đan tiêu nhớ lại trước Động Huyền Tông trước mặt xưng thần. Như thế nào nói như vậy có không có động lực? Giản Bất Phàm trong lòng hơi động, tinh tế suy tư bắt đầu khả năng này. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, bật cười nói. Hoài Tố a Hoài Tố, suýt chút nữa để cho ngươi vòng vào đi. Một trận chiến này là ngươi công ta thủ, ngươi dẫn ta công ngươi làm chi? Linh Ngọc nhíu nhíu mi, yêu, nhìn ra nha xem ra ngươi vẫn chưa hoàn toàn hồ đồ a. Giản Bất Phàm mỉm cười ngồi yên. Để cho ngươi thất vọng, ai, thật là không có biện pháp. Linh Ngọc làm bộ mà thở dài, mặt ngoài xem ra, Giản Bất Phàm yêu dở âm mưu quỷ kế, kỳ thực, nội tâm hắn cực kỳ hiếu thắng. Giống như hắn như vậy một cái gì cũng có thể làm được người tốt nhất, làm sao có thể biết không hiếu thắng chỉ bất quá biết che lấp mà thôi. Trải qua khiêu khích, liền là hy vọng làm cho Giản Bất Phàm chủ động xuất thủ. Thế tiến công bén nhọn nhất phương, tiêu hao càng nhiều, mà Giản Bất Phàm hiện nay chưa có hoàn toàn khôi phục, tích lũy không kịp nàng. Hơn nữa, của nàng công pháp, thích hợp hơn thủ. Nếu bị ngươi xem xuyên, ta cũng chỉ có thể xuất thủ. Một chữ cuối cùng, đang nói còn không rơi xuống, thanh lam quang mang đại thịnh, trong sát na, khí thế lăng nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phù văn ở Linh Ngọc quanh thân vườn quanh bay lượn, màu vàng nhạt phù quang, rơi vào nàng bình tĩnh trên mặt, đưa nàng phản chiếu dường như thần tiên. Bất quá trong chớp mắt, Linh Ngọc trên người khí thế đột biến, sát ý hầu như nhập vào cơ thể ra, cùng mới vừa rồi cái kia ngăn cản Giản Bất Phàm thế công Linh Ngọc tưởng như hai người. Sát ý như thật, có thể dùng trên người nàng ẩn hiện lên huyết quang. Huyết quang nhập vào cơ thể, giống như xâm la, thần tiên cùng xâm la, hoàn toàn ngược lại khí chất, ở trên người nàng hoàn mỹ chuyển hóa, thậm chí hoàn mỹ dung hợp. Chủ điện hợp thể tu sĩ liền chứng kiến, này thánh khiết sáng ngời phù quang, trong phút chốc hóa thành lành lạnh kiếm ý, tử khí bay lên. Nguyên bản kiếm vô hình ý đồ vật, hình thành một thanh trong suốt cự kiếm, ầm ầm hạ xuống. Mà ở cự kiếm rơi xuống đồng thời, thanh lam quang mang thật nhanh mở rộng, thôn phệ bắt đầu này còn không có ổn định tinh thần. Cái này, hợp thể tu sĩ tập thể thất thanh, bọn họ đã không còn cách nào đánh giá một kích này. Mặc dù đã sớm nghe qua Đan Tiêu Đế Quân danh hào, cũng là cho tới giờ khắc này, chỉ có thật sâu ý thức được cái danh hiệu này đại biểu cho cái gì. Chờ đã, đó không phải là Tử Dĩnh Thiên Quân kiếm ý sao? Có người đột nhiên hỏi lên, những người khác yên lặng liếc hắn một cái, lại không trả lời. Thật là ngu, trước nghe chân quân nói những lời này, còn chưa phản ứng kịp bất quá, thật là không có nghĩ đến, Đan Tiêu Đế Quân rõ ràng không phải kiếm tu, lại có thể đem kiếm thuật tu đến trình độ này. Đại thừa chính là đại thừa, vô luận bọn họ tưởng tượng thế nào, cũng không sánh nổi tình huống chân thật. Giản lão quỷ, muốn sống, có thể ngàn vạn lần chớ khách khí. Mặt bài sơn hải đảo ép tới kiếm ý, Giản Bất Phàm cực nhanh kết ấn. Thường ngày bình tĩnh như thường công tử phong phạm, lúc này không thể không thu, lộ ra vẻ ngưng trọng. Biết đạo Linh Ngọc sửa kiếm thuật thời điểm, hắn kỳ thực có chút khinh thường. Đến đại thừa, cùng thiên đạo dung hợp, cái gì pháp bảo, bí thuật, cũng không cùng tự thân. Tu luyện là một phản pháp quy chân quá trình. Lúc ban đầu luyện khí, càng về sau trúc cơ, kết đan, tu vi càng cao, sở có thể sử dụng pháp bảo càng tốt. Mà luyện hư về sau, lại từng bước trở về, luyện hư ngũ hành phân ly, hợp thể hư thực kết hợp, đến cuối cùng đại thừa quy nhất. Từ đơn giản đến phức tạp, cuối cùng lại trở về đến đơn giản. Bọn họ đã thông hiểu thiên địa huyền hay, trở về đến bản chất, pháp bảo, bí thuật, mất phiền phức, cũng không cùng tự thân thiên đạo. Cho nên, đại thừa đánh nhau, thường thường chỉ biết vận dụng số ít vài loại pháp bảo phụ trợ, chân chính quyết thắng, hay là bọn hắn tự thân thiên đạo lý giải. Tỷ như Linh Ngọc, ở Nguyên Anh trước, cái gì pháp bảo đều dùng, hóa thần sau, từng bước trở về đơn giản, mà bây giờ đại thừa, ngoại trừ tiên sách, còn lại pháp bảo cũng không cần. Bởi vì này lại dùng, đều không phải là bản chất. Giản Bất Phàm thật không ngờ, Linh Ngọc ngoại trừ tự thân, còn nghĩ kiếm thuật tu đến trình độ này. Cái này đã không được so với vậy đại thừa kiếm tu thấp bao nhiêu, thậm chí có thể nói, đã có Tử Dĩnh kiếm y vết tích. Tử Dĩnh tại kiếm trên đường ngâm, dâm, trên trăm vạn năm, coi như đều là đại thừa, cái kia lưỡng người đệ tử, cũng hoàn toàn không thể với hắn so sánh với. Mà Linh Ngọc, nếu bàn về tới, dạy nàng bất quá là từ nghịch, lại có bực này kiếm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Bất Phàm không phải không thừa nhận, hắn cũng không phải là thế gian duy nhất thiên tài. Nếu như ban đầu Hoài Tố sở hữu hắn tài nguyên, chưa chắc thua bởi hắn bao nhiêu. Coi như Hoài Tố không có những tài nguyên kia, nàng vẫn là từng bước leo đến nhân giới đỉnh phong. Của nàng nổi danh, thật tới danh quy, tinh thần thế giới toàn lực di chuyển chuyển. Chuyện cho tới bây giờ, Giản Bất Phàm không dám có nửa điểm may mắn tâm lý. Chỉ cần hắn hơi chút thả lỏng, tin tưởng Linh Ngọc nhất định sẽ cho hắn khắc sâu giáo huấn. Thực sự là, nếu không phải là cái kia chân linh tác quái, hắn hả chí vu rơi xuống trình độ như vậy. Nghĩ đến Phạm Nhàn Thư, Giản Bất Phàm liền phiền muộn. Chính mình chân linh, chuyển cái thế, cư nhiên cùng chính mình làm. Trên đời này còn có càng oan sự tình sao? Nếu như không phải Phạm Nhàn Thư không phải muốn cùng hắn làm, hắn hôm nay tại sao sẽ ở Linh Ngọc dưới sự uy hiếp, rơi xuống hạ phong? Nếu như hắn đạt được toàn thịnh, chưa chắc liền bại bởi nàng. Nhưng là, cũng bởi vì tự thân chân linh không nghe lời, hắn uổng phí hết nhiều năm như vậy, hiện tại dung hợp, cũng không thể đạt được toàn thịnh. Ghê tởm hơn chính là, lại còn làm cho Linh Ngọc ở chân linh trong mai phục dưới dạng như cấm chế, có thể dùng hắn hiện tại bó tay bó chân. Không thể quá mức cường ngạnh, miễn cho Linh Ngọc nhất ngoan tâm, dẫn động cấm chế. Đến lúc đó, chính mình không biết muốn tốn bao nhiêu năm mới có thể chữa trị. Cũng không thể biểu hiện quá yếu, bằng không, bị Linh Ngọc gắt gao cắn lên, hắn kế hoạch muốn thực thi cũng quá khó. Chuyện cho tới bây giờ, hắn muốn tránh thoát ra cục diện này, muốn kiếm tẩu thiên phong mới được. Trong lúc suy tư, kiếm thế rơi xuống, Giản Bất Phàm kết ấn nhanh hơn, hai cái tay hóa thành tàn ảnh, căn bản thấy không rõ lắm. Trong nháy mắt, trong đầu liền tướng tinh thần vận chuyển, tinh lực phân bố tính toán rõ ràng. Không thể có một tia một hào thả lỏng, tinh đồ hợp thành hoàn tất, đánh trả. Chưa xong còn tiếp, cách chương.